Luân hồi nhạc viên, chương 989, A Mỗ, góc truyện audio.com, chương 80, A Mỗ giác, Tô Hiểu đem ghép lại cùng một chỗ ngụy sinh xương cốt dùng pháp lực giá trị thôi hóa. Hắn cùng bố bố Uông đã bận bịu túi bụi, lúc này Tô Hiểu đầu đội kính bảo hộ, thân xuyên buông lỏng liên thể áo ra, gần đây bày đầy các loại công cụ, truy, loại cực lớn máy khoan điện. Plasma cắt cưa, trên trăm cái ống nghiệm chờ. Ông, plasma cắt cưa cao tốc vận chuyển. Tô Hiểu kéo xuống kính bảo hộ, bắt đầu đối với mấy loại cần cắt vật liệu tiến hành xử lý. Muốn chế tạo cao cấp luyện kim sinh vật, chỉ bằng vào thôi hóa không được, còn cần nhất định động thủ năng lực. Dườm già chế tạo bắt đầu, phòng bên trong thỉnh thoảng truyền ra cắt thanh cùng tiếng đánh. Trọn vẹn bận rộn 5 tiếng đồng hồ về sau, Tô Hiểu mới hoàn thành sơ bộ công tác, một bộ cao hơn 3 mét khung xương đứng thẳng ở một bên. Khung xương bên trên khắc vẽ đại phiến luyện kim trận đồ. Riêng là nhìn một chút cũng làm người ta cảm giác đầu váng mắt hoa. Khung xương xương sườn bên trong, một viên đi qua mấy chục lần xử lý tinh hạch lúc sáng lúc tối. Như là một viên chậm rãi nhảy lên trái tim. Ngồi dưới đất Tô Hiểu ngậm một điếu thuốc, tay bên trong là một cái hoàn toàn do pháp lực giá trị hình thành màu lam mũi nhọn. Hắn chính dùng mũi nhọn khắc họa trận đồ. Đây là thực tinh vi công tác, bố bố Uông đã nằm trên mặt đất nằm ngáy o o. Này nhị hóa hiện tại giúp không được gì, cho nên ngay tại chỗ nghỉ ngơi. 12 giờ về sau, một đạo cường tráng thân ảnh đứng tại phòng thí nghiệm bên trong. Cho người ta rất mạnh áp bách cảm giác, thân ảnh đầu bên trên có hai cây hơi uốn lượn sừng thú. Sừng thú gốc rễ chừng đại cánh tay phẩm chất, mũi nhọn thiểm quá hàn mang, hai cây sừng thú chỉ lên trời. Nếu như tụ lực công kích, này đồ vật tuyệt đối có thể xuyên thủng địch nhân thân thể. Càng quan trọng hơn là, hai cây sừng thú bên trên chính bốc lên hàn khí, này đạo thân ảnh chính là Lẫm Đông Ngưu đầu nhân. Mặc dù được xưng là ngưu đầu nhân, nhưng nó phân loại là ma thú, luyện kim sinh vật, cùng nhân loại không có cái gì quan hệ. Tô Hiểu hai mắt nhắm nghiền, hắn chính dùng pháp lực giá trị kích hoạt Lẫm Đông Ngưu đầu nhân. Pháp lực giá trị trải qua Lẫm Đông Ngưu đầu nhân thể nội đạo đạo ma năng đường vân. Lẫm Đông Ngưu đầu nhân con ngươi bên trong trận đồ chớp động. Kích hoạt 12%. 15%, 17%, 21%, cái này quá trình trọn vẹn kéo dài gần 1 giờ. Trong lúc này, Tô Hiểu không thể có chỉ chốc lát thất thần, kích hoạt 100%, Lẫm Đông Ngưu đầu nhân trong con ngươi trận đồ hoàn toàn kích hoạt. Giống, Lẫm Đông Ngưu đầu nhân ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Say sưa ngủ bên trong bố bố Uông bị dọa đến khẽ run rẩy. Cẩu thân co lại, nó lập tức đứng dậy, ánh mắt kia tựa hồ là tại hỏi, yêu nghiệt phương nào, Lẫm Đông Ngưu đầu nhân hét lớn một tiếng sau lắng lại. Nó nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, một lát sau, kia trương ngưu mặt bên trên lộ ra cười ngây ngô, Lẫm Đông Ngưu đầu nhân toàn thân tràn đầy màu nâu nhạt lông tóc. Hình thể cùng nhân loại gần, cánh tay cùng bắp chân cùng nhân loại không hai. Chỉ là toàn thân che kín màu nâu nhạt lông tơ hạ cơ bắp đầm kết, nhìn thấy Lẫm Đông Ngưu đầu nhân, Tô Hiểu đầu tiên phản ứng chính là, con hàng này thực chất phác, hơn nữa cực kỳ kháng đánh, nếu như sẽ trào phúng liền hoàn mỹ. Tô Hiểu bố trí hạch tâm trận đồ lúc, cho Lẫm Đông Ngưu đầu nhân một phần nhỏ trí tuệ, đơn giản thương lượng không có vấn đề. Chỉ số thông minh phương diện cùng bố bố Uông một cái trên trời một cái dưới đất. Bố bố Uông thế nhưng là có cùng nhân loại giống nhau chỉ số thông minh. Nói chuyện, Tô Hiểu hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất, hắn cho Lẫm Đông Ngưu đầu nhân đơn giản ngôn ngữ năng lực. Trung khắc họa ba cái ngôn ngữ thương quan trận đồ, ta là chiến sĩ, Lẫm Đông Ngưu đầu nhân ồm ồm mở miệng, Tô Hiểu sững sờ. Hắn khắc họa ngôn ngữ trận đồ cũng không có vấn đề. Nhưng, này lão Ngưu nói hình như là tiếng địa phương. A Mỗ, Tô Hiểu mở miệng, hắn nguyên bản cấp Ngưu đầu nhân đặt tên là Armstrong. Cũng không biết vì sao, Mỗi khi hắn nghĩ tới cái tên này, đầu bên trong liền sẽ kìm lòng không được liên tưởng đến một nhóm lớn văn tự. Armstrong lượn vòng ra tốc phun khí thức Armstrong pháo. Armstrong cái tên này quá ma tính. Tôi hiểu dứt khoát đem nhiều đầu nhân đặt tên là A Mỗ. Xưng hô lên tới thực thuận tiện. Tưởng tượng một chút, chiến đấu lúc hô một tiếng Armstrong lượn vòng ra tốc phun khí thức Armstrong pháo. Kia thật là tên cũng không có la xong. Địch nhân liền giết tới ta tại. Chủ nhân, A Mỗ nghiêu mặt thấu hướng Tô Hiểu. Cười một tiếng đồng thời. Lộ ra bình giang, cực kỳ hùng hậu thành thật. A Mỗ phương ngôn làm Tô Hiểu cảm thấy bất đắc dĩ. Ngôn ngữ là tùy cơ. Cũng may tiếng địa phương hắn cũng có thể nghe hiểu. Một bên bố bố Uông đối với A Mỗ cảm thấy rất hứng thú. Đây là nó sau này côn đồ. Gâu, bố bố Uông kêu một tiếng. A Mỗ lập tức chuyển qua sau. Nhị chủ nhân, A Mỗ thấu hướng bố bố Uông. Bố bố Uông mặt chó một quính. Nó cảm giác này nhị chủ nhân xưng hô cùng nhị cầu tử không sai biệt lắm. Tổng thể tới nói không có vấn đề. Cơ bản mệnh lệnh có thể nghe hiểu. Tự thân ý thức không cường. Tô Hiểu đối với A Mỗ chỉ số thông minh khống chế rất hài lòng. A Mỗ chỉ số thông minh không cao. Trả lời, chiến đấu không có vấn đề. Về phần để nó đi làm đề toán một loại, kia cơ bản không cần nghĩ. 10 trong vòng thêm phép trừ đại khái không có vấn đề. Về phần phép nhân, vậy quá làm khó A Mỗ. Đối với A Mỗ tới nói, phép nhân chính là ác mộng. Một tương đương mấy, Tô Hiểu nếm thử dò hỏi. Bố bố Uông nhìn về phía Tô Hiểu. Khi ánh mắt tựa hồ muốn nói, chủ nhân, ngươi đến cùng đem nó chỉ số thông minh nghiền ép tới trình độ nào? Ba, A Mỗ không chút do dự trả lời, còn nhô lên lồng ngực nở nang. Tô Hiểu khóe miệng giật một cái, bố bố Uông sững sờ tại chỗ, có chút hoài nghi cầu sinh. Một đối với A Mỗ tới nói quá khó khăn. Nhìn thấy Tô Hiểu cùng bố bố Uông biểu tình, A Mỗ gãi đầu một cái. Đặt mông ngồi dưới đất, tiện tay nắm lên một bên luyện kim vật liệu, rắc bắt đầu ăn, ăn dị thường thơm ngọt, A Mỗ dạ dày rất khủng bố, chỉ cần là chất hữu cơ, vô luận thứ gì nó đều có thể tiêu hóa, cũng chuyển hóa thành năng lượng chứa đựng lên tới, dùng cái này kéo dài thời gian tồn tại, Tô Hiểu đem A Mỗ chỉ định vì triệu hoán vật, như vậy hắn trí lực thuộc tính có thể đối với A Mỗ tiến hành tăng thêm. Tô Hiểu vừa đem A Mỗ chỉ định vì triệu hoán vật. A Mỗ trên người mạch máu hở ra, hình thể cương tráng hơn. Phát hiện điểm ấy, Tô Hiểu xem xét A Mỗ thuộc tính. Tên, A Mỗ loại hình, luyện kim sinh vật lẫm đông nghiêu đầu nhân thời gian tồn tại. 256 cái tự nhiên ngày sinh mệnh giá trị. 100% pháp lực giá trị. 600 điểm lực lượng. 75 nhanh nhẹn, 69 thể lực, 85 trí lực, 30 mị lực, 9 kỹ năng 1, xương giá, thụ động LV39, công kích khi có thể đối địch nhân kèm theo xương giá hiệu quả. Giảm bớt địch nhân 10% tốc độ di chuyển, hiệu quả kéo dài 3 giây. Nhắc nhở, này kỹ năng nhưng điệp ra, nhiều nhất điệp ra lầu 10, điệp ra sau kéo dài thời gian gia tăng. Giảm tốc hiệu quả không thay đổi, đều là 10%, nhắc nhở, mỗi lần điệp ra xương giá hiệu quả kéo dài thời gian gấp bội, cao nhất có thể điệp ra đến 25 phút 36 giây. Kỹ năng 2, không sợ công kích, chủ động LV30, lẫm đông nghiêu đầu nhân lấy nhanh nhẹn thuộc tính nhân 1. 5 tốc độ di chuyển vọt tới phía trước. Công kích đường bên trên giảm bớt 50% thừa nhận tổn thương. Mệnh trung địch nhân về sau, như thành công dùng sừng thú đâm xuyên địch nhân, đem tạo thành lực lượng thuộc tính nhân 2, 5 tổn thương, cũng kèm theo lầu 3 xương giá hiệu quả. Nhắc nhở, này kỹ năng thời gian cooldown vì 1 giờ, tiêu hao 40 điểm pháp lực giá trị. Kỹ năng 3, cuồng dã trả đạp, chủ động LV21. Lẫm đông nghiêu đầu nhân đối với địch nhân tiến hành kéo dài trà đạp. Mỗi lần trà đạp tạo thành cơ sở công kích lực nhân 1. 2 mức thương tổn, trung trà đạp 4 lần, mỗi lần trà đạp nhưng kèm theo một tầng xương giá hiệu quả. Nhắc nhở, này kỹ năng thời gian cooldown vì 1 giờ, tiêu hao 35 điểm pháp lực giá trị. Kỹ năng 4, lẫm đông chiến giống, chủ động LV26, lẫm đông nghiêu đầu nhân hét lớn một tiếng. Đối với chung quanh 10 mét bên trong hết thảy địch nhân tạo thành 30 điểm tổn thương. Cũng kèm theo lầu 3 xương giá hiệu quả. Nhắc nhở, này kỹ năng thời gian cooldown vì 5 giờ. Tiêu hao 60 điểm pháp lực giá trị. Kỹ năng 5, lẫm đông huyết mạch, thụ động LV30. Giảm bớt 25% thừa nhận tổn thương. Giảm tốc kháng tính, 70, thân thể phòng ngự lực, 36. Sinh mệnh giá trị, 1.000 điểm, pháp lực giá trị, 300 điểm, kỹ năng 6, lẫm đông chi nộ, trung cực kỹ năng LV5, làm địch nhân bị kèm theo lầu 10 xương giá hiệu quả về sau. Lẫm đông nghiêu đầu nhân nhưng cự ly xa kích hoạt năng lực này. Cưỡng chế đối với địch nhân tạo thành đông kết hiệu quả. Đông kết hiệu quả đem hướng chung quanh khuếch tán 6 mét. Nhắc nhở, này kỹ năng thời gian cooldown vì 24 giờ, tiêu hao 10% lớn nhất sinh mệnh giá trị, tra xét xong A mẫu thuộc tính, tôi hiểu đầu bên trong nháy mắt bên trong xuất hiện một cái chiến lược. A mẫu đầu tiên là kích hoạt công kích kỹ năng, công kích mệnh trung sau lập tức bắt đầu trà đạp, lúc sau gầm thét, nháy mắt bên trong đem xương giá hiệu quả điệp ra đến lầu 10. Lúc sau chờ đợi thỏa đáng cơ hội mở ra trung cực năng lực đông kết địch nhân. Lấy A mỗ kháng đánh trình độ, coi như bị địch nhân tập kích đều là mưa bụi. 85 điểm thể lực thuộc tính là khái niệm gì? Huống hồ còn có 25% giảm miễn tổn thương. Kháng trụ 3-5 người tập kích, đối với A mỗ tới nói không là vấn đề. Tôi hiểu mặt bên trên hiện ra tươi cười. Bố bố Uông cũng cười. Một người một chó đối mặt, bố bố Uông nhíu mày một cái. Bố bố, chúng ta tới thảo luận một chút A mỗ chính xác sử dụng phương pháp. Gâu, bố bố Uông ngầm hiểu, cũng ra hiệu A mỗ đi ra ngoài trước, để tránh một người một chó thảo luận đối với nó tâm linh nhỏ yếu tạo thành tổn thương. Ngây thơ A mỗ gãi đầu một cái, nó vừa đi ra phòng thí nghiệm liền thấy tô hiểu dương. A mỗ tiến lên bẻ một cái chân giường, tay cầm chân giường răng rắc, soạt soạt nhai, ăn rất ngon, ES, vốn là muốn nhiều càng mấy chương, làm sao không viết ra, ta bên này 30 độ, cấp phế mũi nhiệt phiêu phiêu dục tiên, bản chương xong, tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống, thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.